Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, tốt hung hăng càn quấy. Đồn công an hội nghị, đủ cơ sở, cho nên cũng tựu không có quá nhiều chú ý. Đoàn người vừa tiến đến, tựu líu xíu nói không ngừng, ngươi mời ta một chi, ta mời ngươi một chi, rất nhanh. Ngoại trừ phụ trách làm ghi chép hậu cần nữ đồng chí. Trong phòng họp cơ hồ mỗi người đều điểm nổi lên thuốc lá. Nguyên vốn cũng không phải là quá rộng mở phòng họp lập tức sương mù lượn lờ. Đối với cái này, hậu cần Quách Bình tự nhiên rất có ý kiến. Rất không khách khí mà ngồi đối diện tại bên người Lý dân chủ phàn nàn nói. Lý sở, các ngươi không thể thiếu rút điểm lại không là vật gì tốt. Chẳng lẽ còn muốn ăn hạn ngạch, Lý dân chủ hắc hắc mà cười một chút. Chẳng hề để ý, nữ nhân cứ như vậy, ưa thích lải nhải, dù cho xuyên thẳng mặc vào đồng phục cảnh sát cũng đồng dạng. Bạch Kiều Kiều như vậy nữ cảnh sát, rốt cuộc là số ít, đó mới gọi tư thế hiên ngang. Vừa nghĩ tới tư thế hiên ngang Bạch đại đội, Lý dân chủ lại nhịn không được liếc đối diện Vương Vi liếc. Bề ngoài giống như người này cũng giống như tiểu bạch đi vận khí cướp chó. Nếu như không phải có Hồng Phong chỗ dựa, đến phiên hắn một tân binh viên kiêu ngạo như vậy. Thật đúng là coi tự mình là phó sở trưởng rồi. Một điểm không khiêm tốn. Hiện tại biết rõ cái này phó sở trưởng không tốt trở thành thực cho là có Hồng Phong chỗ dựa. Tự hết thảy đều làm tốt rồi không biết cái gì gọi là trên có chính sách dưới có đối sách. Các đồng chí an yên tĩnh một chút, an tĩnh một chút, họp họp, mắt thấy người tới không sai biệt lắm, Lưu Cường tự diệt thuốc lá, ho khan một tiếng, gõ cái bàn, cao giọng nói ra, phải nói, Lưu Cường tại chỗ ở phía trong vẫn có chút huy vọng. Cái này mới mở miệng, vốn là líu ríu ầm ĩ không chịu nổi phòng họp, dần dần an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía chủ chỗ vị trí, cứ việc làm sở trưởng cũng có đoạn thời gian, đối với loại này đám người chú mục chính là tình hình. Lưu Cường có lẽ hay là rất hưởng thụ, điều này đại biểu lấy, hắn có lẽ hay là chỗ ở phía trong một bà, độc nhất vô nhị người quyết định, ít nhất tại hình thức thượng là như thế này. Các đồng chí, hôm nay đem tất cả triệu tập tới triển khai cuộc họp. Có mấy cái sự tình cần thương lượng một chút. Cái này mấy cái sự tình. Vài ngày trước nên họp thương lượng. Vương Vi một mực đều tại bên ngoài làm nhiệm vụ. Kéo đến hiện tại. Nói xong. Lưu Cường liền hướng Vương Vi nhẹ gật đầu. Ngay từ đầu. Lưu Cường là dưới cao nhìn xuống gọi Tiểu Vương. Không có ai cảm thấy không ổn. Hai người tuổi cùng chức vụ chênh lệch còn tại đó. Lưu Cường như vậy gọi, xem như rất thân thiết. Hiện tại Vương Vi thành tam bà thủ, lại gọi Tiểu Vương, thì có điểm không thích hợp rồi. Tựa hồ tại tận lực làm thấp đi thân phận của Vương Vi. Làm không tốt hội sinh hận, và những người khác đồng dạng gọi Vương Sở. Đương nhiên cũng không thích hợp, người đứng đầu cái giá đỡ hay là muốn bày bãi xuống. Trực tiếp kêu tên. Là lựa chọn tốt nhất, tận lực điểm ra Vương Vi làm nhiệm vụ không có trở về. Cũng là một loại thủ đoạn nhỏ, đã nổi bật ra Vương Vi tầm quan trọng, lại không mất người đứng đầu mặt mũi. Dù sao Vương Vi là làm nhiệm vụ, không phải xin phép nghỉ. Tại người ta làm nhiệm vụ thời điểm, thông qua một ít quyết nghị, vạn nhất Vương Vi bất mãn, lại có vẻ là cố ý nhằm vào hắn. Lưu Cường giống nhau đều sẽ tận lực tránh cho loại tình huống này. Kế tiếp, Lưu Cường cũng không có lập tức liền đem phân công chuyện hợp tác đặt tới trên mặt bàn đến. Mà là trước thảo luận mặt khác mấy cái chương trình hội nghị. Cứ việc đồn công an hội nghị tương đương cơ sở. Thực sự là tự nhiên mình cố định quá trình. Có người chủ trì, có người ghi chép, rất là tượng mô tượng dạng. Cái này mấy cái chương trình hội nghị, Lưu Cường đều đã có cơ bản xử trí phương hướng, đa số người đều không có gì dị nghị, lược gia tăng thảo luận về sau, liền từng cái thông qua. Bình thường tại đồn công an, cần thông qua toàn thể hội nghị đến quyết định chương trình hội nghị. Tuyệt đại bộ phận đều là văn chương kiểu cách, giống nhau là bên trên có yêu cầu gì. Lưu Cường tuyên bố thoáng một tí, lại để cho mọi người biết rõ là chuyện gì xảy ra là được. Nghiêm trang mà thảo luận hơn nữa thông qua, chỉ là đi cái hình thức mà thôi. Bên trên kiểm tra thời điểm, có đông tây xem, mọi người đối với hôm nay hội nghị trọng điểm lòng dạ biết rõ. Ai cũng sẽ không tại loại này văn chương kiểu cách thượng lãng phí thời gian. Lưu lại tinh lực, đợi tí nữa tốt cùng Vương Vi hảo hảo đánh võ đài. Không đem quy củ định tinh tường định minh bạch, sau này cái này công tác cũng không hay làm. Ai nguyện ý trong tay mình quyền lực bị người khác lấy đi phía trước mấy cái chương trình hội nghị. Rất nhanh tựu thông qua, đến quan trọng hơn trước mắt, Lưu Cường lại điểm nổi lên một điếu thuốc. Đây cũng là Lưu Sở thói quen từ lâu rồi. Càng là chuyện trọng yếu, hắn càng là muốn bày làm ra một bộ chẳng hề để ý bộ dạng. Tận lực buông lỏng, lại để cho hào khí không khẩn trương như vậy, tránh khỏi ngay từ đầu tựu lâm vào cãi lộn bên trong. Hội nghị sẽ trở nên không tốt khống chế. Quả nhiên, Lưu Sở động tác này lần nữa đem mọi người nghiện thuốc lá câu dẫn. Tham dự hội nghị tẩu hút thuốc đám bọn họ một người tiếp một người địa điểm lên. Phòng họp lần nữa sương mù tràn ngập, hậu cần vội vàng không kịp chuẩn bị. Tốt một hồi ho khan, đối với bên người mấy cái hút thuốc nam đồng chí trợn mắt nhìn, lại chỉ đổi lấy một hồi, vô sỉ, tiếng cười. Các đồng chí, kế tiếp chúng ta thảo luận một chút phân công chuyện hợp tác. Chuyện này, là Vương Vi cố ý nói ra, mọi người xem, trước mặt hắn cái kia một đống hồ sơ. Đội cảnh sát hình sự cùng cấm độc đội trong khoảng thời gian này. Lượng công việc tăng nhiều, mỗi người đều loay hoay bờ mông hơi nước. Dạng như vậy, xác thực cũng chẳng phải tốt. Làm công tác, muốn lao động nhàn hạ kết hợp nha. Mỗi ngày đều bận rộn như vậy, mệt mỏi như vậy, còn là không được. Lưu Cường hút thuốc, cười ha hả nói, mọi người cũng đều cười rộ lên. Đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, có chút, nhìn có chút hả hê. Ý tứ, chỉ có Vương Vi, Trương Phương cùng Lương Vũ không có cười. Vương Vi, ngươi là cái dạng gì ý kiến? Cho mọi người nói, mọi người cùng nhau thảo luận, xem giải quyết như thế nào. Lưu Cường bất động thanh sắc, liền đem bóng cao su đá đến Vương Vi dưới chân. Ngươi có ý kiến cùng đoàn người nói. Xem người ta như thế nào hồi phục ngươi. Đừng tưởng rằng có đại lãnh đạo chỗ dựa có thể chăm sự tình trôi chảy. Tại cơ sở có cơ sở cách giải quyết, không ít đại có chỗ dựa người. Tại cơ sở rèn luyện thời điểm bị khiến cho đầy bụi đất. Bởi vì, hoặc là trong bụng không có hàng quá bao cỏ, hoặc là chính là cao cao tại thượng quá kiêu ngạo quá không biết làm người. Đương nhiên, đối với Lưu Cường mà nói, Hồng Phong cùng cục thành phố mặt mũi là nhất định phải cho. Hắn tính toán đợi Vương Vi tại cái hội nghị này thượng kinh ngạc về sau lại ra mặt vì hắn giải quyết vấn đề. Bởi như vậy, chắc hẳn Vương Vi đồng chí cũng nên rất rõ ràng. Ai mới là Hồng Ngọc chỗ lão đại, quyền lực muốn chia sẻ. Không thể đem bà người khác chỗ tốt đều ăn làm cầm tận. Đây là đang tràng diện thượng hỗn lăn lộn. Nhất định phải hiểu được đạo lý. Một người theo cá đầu ăn vào đuôi cá. Loại này cách giải quyết tại cơ sở là không thể thực hiện được. Vương Vi nghe vậy gật gật đầu, hướng Lưu Cường cùng Trương Hải Hoa ý bảo một chút. Nói ra, cái kia tốt, sở trường, chính trị viên, ta nói vài lời. Câu này lời dạo đầu vốn tương đương tầm thường, bình thản không có gì lạ, lại làm cho nhiều cái lập tức có chút nhăn nhíu mày đầu. Không vì cái gì khác, chỉ vì cái này lời nói quá phía chính phủ hóa rồi. Giống nhau chỉ có lão thể chế mới có thể như vậy chú ý. có vẻ tính trước kỹ càng. Vương Vi, phong cách, hoàn toàn không đáp. Tại đoàn người trong mắt, Vương Vi chính là cái mang một ít vô lại cơ sở tiểu cảnh sát. Dù cho dựng lên nhị đẳng công, trở thành phó sở trưởng cũng không cải biến được cái này hình tượng. Thoáng cái trở nên như vậy, lão luyện thành thục, làm cho người ta rất không thói quen. Điều này nói rõ, Vương Vi đang tại lặng lẽ phát sinh biến hóa, mà loại biến hóa này cũng không có thể chính là đoàn người sở ưa thích. Đối với trên xã hội lưu manh, phạm tội hiềm nghi người mà nói, bọn hắn chỉ sợ có chút vô lại cảnh sát, không sợ quan cao, nhưng đối với đồn công an các đồng nghiệp mà nói, lại vừa vặn sự khác biệt. Thử nghĩ có cái nào cảnh sát hội sợ côn đồ, chỉ có lão quan cao mới có thể lại để cho thể chế trong đầu người đau nhức. Bất quá, kế tiếp Vương Vi nói lời, lại để cho mọi người đem bả tâm thả lại trong bụng. Nguyên một đám lộ ra hiểu ý mỉm cười. Vương Vi có lẽ hay là cái kia Vương Vi, dù cho hắn trên mặt mũi sửa lại, bên trong kỳ thật một chút cũng không thay đổi. Các vị, ta hôm nay muốn nói vấn đề rất đơn giản, chính là về phân công chuyện hợp tác. Đoàn người nhìn xem trước mắt ta cái này chồng chất hồ sơ. Đây đều là những thứ gì lông gà vỏ tỏi, chuyện hư hỏng lầu trên lầu dưới cãi nhau cãi nhau. Xô đẩy vài bả, quăng hai bàn tay, cái này đã thành hình sự án kiện đều đổ lên chúng ta đội cảnh sát hình sự, đến đây cũng quá vô nghĩa. Vương Vi đập lên trước mặt hồ sơ, bắt đầu loạn phụt lên bọt. Cái này là được rồi, đây mới là cơ sở tiểu cảnh sát nên có phong cách. Lúc trước cục thành phố tuyên bố thành lập cảnh sát hình sự trung đội thời điểm, đúng vậy, rõ ràng quy định tất phải là có khả năng phán xử nửa năm trở lên tù có thời hạn bản án mới quy đội cảnh sát hình sự quản trị an bản án, còn phải là các cảnh khu phụ trách. Cái này quy định, ta muốn tất cả mọi người là minh bạch, hiện tại mặc kệ cái gì chuyện hư hỏng đều đẩy cho chúng ta đội cảnh sát hình sự cùng cấm độc đội, đây không phải vô nghĩa ư? Vương Vi tức giận phẫn. Lý Dân Chủ khóe miệng một kéo, lộ ra vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười thần sắc. Hút thuốc, chậm gì gì nói, Vương Sở, lời nói cũng không thể nói như vậy. Vương Sở, hai chữ này, rất rõ ràng làn điệu có chút cổ quái. Vương Vi liếc nhìn hắn một cái. Cái kia Lý Sở cảm thấy, lời nói phải nói như thế nào, chúng ta luận sự. Người mới vừa nói chính là cái kia bản án, là ta qua ai? Đúng vậy, mặt ngoài nhìn về phía trên, đó là một trị an bản án. Nhưng người trong cuộc nói, nàng bị đánh hai tai quang về sau, tráng váng đầu u tai, rất có thể có não chấn động bệnh trạng. Mọi người đều biết, nếu thật là não chấn động rồi, vậy cũng tựu không phải bình thường trị an án kiện rồi. Có khả năng hội hình phạt, cái này không, tự biến thành hình sự án kiện sao? Dựa theo quy định, hình sự án kiện trực tiếp quy đội cảnh sát hình sự quản. Cho nên chúng ta ba cảnh khu tự đem cái này bản án giao đi qua. Vương Sở, tất cả mọi người theo như quy định làm việc, không có gì không đúng, không ít người khóe miệng lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Kỳ thật những ngày này bọn hắn đem bản án giao cho đội cảnh sát hình sự cùng cấm độc đội thời điểm, tìm đều là đồng dạng lý do. Cái gọi là hình sự bản án cùng trị an bản án ở giữa giới tuyến, thật đúng là chẳng phải rõ ràng, lẫn nhau là có thể chuyển đổi. Tự xem phá án cảnh sát nhân dân như thế nào làm. Một chiêu này dùng để ứng phó quần chúng rất hữu hiệu quả. Hôm nay dùng để đối phó Vương Nhị ngớ ra, hiệu quả cũng là gạch thẳng đánh dấu. Vương Vi hừ một tiếng, không để ý tới hắn, trực tiếp chuyển hướng Lưu Cường, nói ra, sở trường, ta nhớ được chỗ ở phía trong quy định là như vậy. Ai tiếp cảnh, người nào chịu trách nhiệm phá án, chúng ta không thể bằng phỏng đoán tự xác định bản án thuộc sở hữu cứ như vậy. Chúng ta Hồng Ngọc chỗ không phải có một đội cảnh sát hình sự là đủ rồi. những ngành khác hoàn toàn không có tồn tại tất yếu. Lời này nói được có chút lớn rồi. Đoàn người sắc mặt lập tức đều trở nên chẳng phải đẹp mắt. Quét tới ánh mắt cũng trở nên rất không thoải mái. Cái này hung hăng càn quấy đắc. Không có bên cạnh, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.